miễn cho ngươi ngày sau mất đi tính mạng. Lý Mật nghe vậy quả nhiên không cần phải nhiều lời nữa. Lộ ra rửa tay lắng nghe vẻ. Này Ngõa Cương Sơn đại tiểu đầu lĩnh, đều là thế gia môn phiệt người. Muốn ở đây trong loạn thế cùng làm việc xấu. Cho tới nói đại đương gia Địch Nhượng, ngươi như không muốn chết. Tựu ngàn vạn lần đừng phải đem chủ ý đánh ở đại đương gia trên người, Cổ Hùng ý vị thâm trường nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.